Ngạo Thế Đan Thần, chương 1754, song trọng quyết đấu. Góc truyện audio.com, GT, luyện chế Long Huyết Thánh Đan cũng là Trầm Tường sở trường đấy, nếu như không là vì Phùng Vũ Khiết sẽ âm thầm chơi lừa gạt, hắn có nắm chắc 10 phần có thể đem Phùng Vũ Khiết đánh bại. Chỉ cần hắn có thể chống cự Phùng Vũ Khiết mị hoặc chi lực là hắn có thể rất nhanh đem Phùng Vũ Khiết đánh bại. Định thần thuật có thể ổn định tinh thần của mình, khiến cho tâm thần không sẽ phải chịu ngoại lực quấy nhiễu. Trầm Tường thần hải bên trong thần hồn phía dưới, đột nhiên xuất hiện một bộ thái cực đồ trận. Đây là thái cực hộ pháp, định thần thuật ta đã thi triển, đang tại bảo hộ tinh thần của ta, hiện tại có thể đã bắt đầu. Trầm Tường rốt cục muốn bắt đầu luyện chế ra, hắn vung tay lên, 10 khỏa huyết long tham phân biệt bay vào những lò luyện đan kia bên trong, sau đó hắn và luyện chế thiên thần đan đồng dạng, phóng xuất ra sáng tạo chi hỏa, sử dụng thái cực thần luyện pháp, bắt đầu luyện hóa huyết long tham. Cùng trước khi như vậy, hắn sử dụng viêm long bảo lô cùng 9 cái huyễn pháp bảo lô luyện đan, mọi người cũng có thể theo huyễn pháp bảo trong lò tinh tường trông thấy nội bộ biến hóa. Hiện tại ta muốn toàn lực luyện chế Long Huyết Thánh Đan rồi. Trầm Tường vì đuổi theo Phùng Vũ Khiết lập tức phóng xuất ra một cỗ rất mạnh bổn mạng thần thông chi lực, nguyên bản thoạt nhìn bình thường hỏa diễm, đột nhiên biến thành màu trắng bạc đem trong lò đan huyết long tham bao vây lại. Màu trắng hỏa đoàn bên ngoài, rất nhanh liền tràn ra từng đợt nhàn nhạt xương đỏ, đó chính là huyết long tham nội bộ tinh thuần long huyết chi khí, không ngừng tràn ra huyết khế, chính hướng lên trôi nổi, hội tụ tại lò đan tầng trên, chậm rãi xoay tròn, biến thành một cái nho nhỏ luồng khí xoáy tản mát ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ. Trừ đó ra, Trầm Tường vì ngưng đan thêm nữa, hắn còn âm thầm tăng thêm một điểm sinh sát chi thuật lực lượng, như vậy có thể phục chế một ít huyết khí, người kể từ đó, là hắn có thể siêu việt cực hạn, ngưng ra càng nhiều nữa đan đến. Trông thấy Trầm Tường ngay từ đầu liền như thế hung mãnh, chỉ là hơi chút đốt cháy chỉ chốc lát, liền lại để cho Long Huyết Thánh Đan hóa ra một hồi huyết khí, Phùng Vũ Khiết trong nội tâm thất kinh, nàng đã nhìn ra Trầm Tường còn cất giấu thực lực trước khi Trầm Tường liền không có sử dụng cái loại này màu bạc hỏa diễm. Phùng Vũ Khiết nháy mắt một cái, đối với Trầm Tường ném đi một cái mị nhãn, Trầm Tường tại thời điểm này, thân thể run lên, thiếu chút nữa thất thần. Thật là lợi hại, Trầm Tường không nghĩ tới chính mình sử dụng định thần thuật về sau, vậy mà còn kém điểm bị đánh tan. Hắn chỉ là vừa học tập định thần thuật, nắm giữ được còn không quá đủ, chỗ để phòng ngự lực có hạn. Vì để tránh cho chính mình luyện đan lúc bị Phùng Vũ Khiết quấy nhiễu, Trầm Tường lập tức vận chuyển không gian pháp tắc chi lực, hình thành một cái không gian vòng bảo hộ, đem mình cùng cái kia 10 cái lò đan bao phủ lại. Bởi như vậy, Phùng Vũ Khiết mị hoặc công kích liền không cách nào xuyên thấu không gian của hắn vòng bảo hộ, sẽ giảm yếu rất nhiều. Phùng Vũ Khiết mị hoặc công kích thập phần quỷ dị, trước khi Trầm Tường cho rằng là lớp 10 tinh thần công kích, bất quá tại hắn phóng xuất ra không gian vòng bảo hộ về sau mới biết được Phùng Vũ Khiết cũng không có trực tiếp khiến cho dùng thần lực công kích hắn, nhưng có thể tiếp tục nhiễu loạn tinh thần của hắn. Góc truyện audio.com, không gian vòng bảo hộ vẫn có thể phát ra nổi một chút hiệu quả đấy, ít nhất cái loại này lực lượng không có lợi hại như vậy. Trầm Tường thở dài một hơi, Phùng Vũ Khiết lúc này không ngừng công kích hắn, nhưng ở không gian của hắn vòng bảo hộ cùng định thần thuật phòng ngự phía dưới, cái loại này mị hoặc công kích cũng không thể quấy nhiễu Trầm Tường luyện đan. Tiểu quỷ này, trong thời gian thật ngắn, vậy mà đã tìm được phòng ngự phương pháp xử lý, thật đúng là lợi hại nha. Phùng Vũ Khiết thầm nghĩ, âm thầm cắn răng. Ngay tại Trầm Tường an tâm thời điểm, Phùng Vũ Khiết đột nhiên đem mình trên mặt hồng nhạt cái khăn che mặt triệt hạ, lộ ra cái kia hại nước hại dân, khiếp người tâm hồn khuôn mặt đến. Đang cảm thấy Phùng Vũ Khiết hoàn toàn dung mạo lúc Trầm Tường thiếu chút nữa không thở nổi, cũng không là vì bị Phùng Vũ Khiết xinh đẹp chỗ mê hoặc, mà là cái kia khuôn mặt thật là quỷ dị, liên tục không ngừng sinh ra mị hoặc lực lượng, nhiều lần có thể xuyên thấu không gian, trực tiếp công kích tinh thần của hắn. Phùng Vũ Khiết quả thật rất đẹp, có thể nói nếu so với bên cạnh Lữ Kỳ Liên, Tô Mị Giao các nàng muốn mỹ một điểm, nhưng tuy vậy căn bản không cách nào mê hoặc Trầm Tường. Trầm Tường qua nhiều năm như vậy, mỹ nhân là gặp nhiều hơn nữa cùng hắn quan hệ rất tốt tuyệt mỹ nữ tử cũng không ít, cho nên hắn sẽ không bởi vì đối phương thật đẹp mà bị mê hoặc. Hiện tại chủ yếu là Phùng Vũ Khiết xinh đẹp trên khuôn mặt có một loại kỳ lạ lực lượng. Tại Phùng Vũ Khiết đem cái khăn che mặt gỡ xuống lập tức Trầm Tường 10 cái lò đan đều khẽ run lên, mà Trầm Tường cũng cảm giác được một cỗ rất cường rất quỷ dị lực lượng đột nhiên hướng hắn trùng kích mà đến. Con mắt, Trầm Tường vội vàng nhắm mắt lại, hắn cảm thấy Phùng Vũ Khiết khuôn mặt khẳng định ẩn chứa một loại khó để giải thích thần kỳ lực lượng, lại thông qua nàng cặp kia đôi mắt dễ thương đến dẫn đạo, chỉ cần bị nàng hai mắt chằm chằm vào người, đều lọt vào nàng mạnh nhất mị hoặc công kích. Tô Mị Giao trông thấy Phùng Vũ Khiết ngay cả mình đích hình dáng đều lộ ra, dùng nàng mạnh nhất mị hoặc chi lực đến công kích Trầm Tường, liền ý thức được Phùng Vũ Khiết đối với thắng thua phi thường chú trọng, nhưng đã có không là vì vấn đề mặt mũi. Nếu như là bởi vì vấn đề mặt mũi, Phùng Vũ Khiết liền sẽ không làm loại này chơi xỏ lá cử động ra, hiển nhiên là có. Khác nguyên nhân khác, người ở chỗ này đều không ngu ngốc thoáng cái sẽ hiểu, Phùng Vũ Khiết cùng Trầm Tường Tâm đó, khẳng định có nào đó độ ước, chỉ có điều không có nói ra. Nhắm lại hai mắt Trầm Tường, lúc này toàn thân run rẩy lên, thoạt nhìn thập phần khó chịu, nhưng là Phùng Vũ Khiết lại không có thua tay lại ý tứ, bởi vì nàng không thể thua. Định thần thuật cũng không có dùng. Trầm Tường trong đầu hiển hiện lấy hơn mấy chục cái quần áo đơn bạc Phùng Vũ Khiết, các nàng toàn thân đấy, vặn vẹo cái kia bị ướt đẫm áo mỏng kề sát đẫy đà thân thể mềm mại, nhảy một loại lại để cho người nhìn sẽ mê say mị vũ. Trầm Tường nội tâm tà dục chính đang không ngừng bị nhảy lên, điên cuồng phóng đại, vì khắc chế loại này không để cho mình sụp đổ, hắn lúc này đang dùng phi thường phương thức cực đoan tới dọa chế. Góc truyện audio.com Hiện tại hắn minh bạch vì cái gì năm đó liền Khương Thánh loại nhân vật này, đều quỳ gối tại mị đế dưới váy, hiện tại hắn cũng lĩnh giáo đến loại này mị hoặc lực lượng lợi hại thật sự nếu như người khó có thể cầm giữ. Truy cập để đọc truyện, loại này mị hoặc lực lượng nhất định là theo ánh mắt của ta tiến vào đấy, tuy nhiên ta chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cũng đã tiến nhập thần hồn của ta bên trong, đây là một loại chỉ cần vừa nhìn thấy, sẽ trúng chiêu lực lượng, đã vượt qua không gian cùng thời gian giới tuyến. Trầm Tường cố gắng lại để cho chính mình bảo trì chấn định, đồng thời khống chế lò đan ổn định lại phân tích Phùng Vũ Khiết loại này lợi hại mị hoặc chi lực. Chỉ cần hắn đã từng gặp Phùng Vũ Khiết khuôn mặt vô luận đi qua bao lâu, chỉ cần Phùng Vũ Khiết tại hắn phụ cận một phát công có thể mê loạn tinh thần của hắn. Bởi vì theo hắn trông thấy Phùng Vũ Khiết cái kia khuôn mặt bắt đầu, Phùng Vũ Khiết mị hoặc chi lực cũng đã thật sâu rơi ở trong đầu của hắn, không chỉ là hắn, là tất cả mọi người đồng dạng. Trước khi Phùng Vũ Khiết cũng đã nói, nếu như Trầm Tường muốn xem dung mạo của nàng, cái con kia sẽ hại chính hắn. Người nhận thua lời mà nói, ta liền lập tức dừng tay. Phùng Vũ Khiết thanh âm tại Trầm Tường trong đầu hồi trở lại vang lên, nàng cũng lo lắng tiếp tục nữa, sẽ đem Trầm Tường làm hư. Quyết không nhận thua, Trầm Tường đáp lại, nhưng lại cười như điên, lại để cho Phùng Vũ Khiết khó có thể lý giải. Trầm Tường tiếp tục nhẫn thụ lấy, bất quá hắn lại lung tung vận chuyển thiên luyện chi thuật cái này vậy mà có thể cho hắn dễ chịu một điểm ít nhất không sẽ lập tức sụp đổ. Phùng Vũ Khiết cắn răng, tiếp tục đối với Trầm Tường phát công, nguyên bản nàng cho rằng Trầm Tường rất nhanh liền chống đỡ không nổi, lò đan toàn bộ nổ rớt đấy, nhưng ai biết nửa canh giờ rồi, cái kia 10 cái lò đan còn vững vàng tại nơi nào. Vì đối phó Trầm Tường, Phùng Vũ Khiết mình cũng được thả chậm luyện đan tiết tấu, lúc này hai người bọn họ không chỉ là tại so đấu luyện đan, cũng đang tiến hành thần hồn so đấu. Thời gian dần trôi qua đi qua, ngày đêm luân chuyển, rất nhanh đã trôi qua rồi một ngày, mọi người ở một bên truyền âm trao đổi, bọn hắn cũng không có ngờ tới êm đẹp luyện đan tỉ thí, vậy mà sẽ biến thành như vậy, bất quá bọn hắn đều thập phần bội phục Trầm Tường nghị lực vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Mà ngay cả Phùng Vũ Khiết đều không phải không thừa nhận Trầm Tường loại này nghị lực đáng sợ, nàng theo Tô Mị Giao các loại mấy cái con gái nuôi trong miệng biết được Trầm Tường thế nhưng mà một cái phi thường háo sắc tiểu quỷ, nhưng ở nàng sử dụng sắc đẹp ảo giác công kích lúc vậy mà không có mê loạn tâm thần, còn có thể đau khổ kiên trì, nàng âm thầm trách cứ Tô Mị Giao các nàng mấy cái, bởi vì Trầm Tường không có nàng trong tưởng tượng như vậy hỗn đản. Trầm Tường chỉ là không ngừng vận chuyển thiên luyện chi thuật luyện thần quyển sách có thể lại để cho hắn không ngừng ổn định tâm thần, bất quá cái này có thể làm cho hắn không bị Phùng Vũ Khiết đánh tan, nếu như muốn tiếp tục luyện đan, hắn còn phải càng thêm chút sức. Vô cực luyện thần, Trầm Tường sử dụng vô cực chi luyện tăng thêm luyện thần pháp đi tu luyện thần hồn của mình, lại để cho thần hồn của mình thủy chung ở vào một loại sinh động hơn nữa không ngừng tăng cường trạng thái. Góc truyện audio.com Mà mục đích của hắn là luyện mất Phùng Vũ Khiết tại hắn thần hồn nội bộ in dấu ở dưới mị hoặc lạc ấn, nếu không hắn không cách nào thoát khỏi Phùng Vũ Khiết mị hoặc lực lượng công kích. Nhưng là cái này không có dễ dàng như vậy, hắn thử mấy canh giờ cũng chỉ có thể làm cho tinh thần của mình dần dần ổn định một ít. Hắn còn đang nhắm mắt con ngươi, bất quá không có trước khi khó như vậy thụ, chỉ là còn đang không ngừng thấm lấy mồ hôi. Xem ra trước mắt còn không có bất kỳ biện pháp nào thoát khỏi nàng, cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy rồi. Trầm Tường trong óc y nguyên có Phùng Vũ Khiết đủ loại mị thái, đây là đang hắn sâu trong đáy lòng cái kia khó khăn nhất phòng ngự khu vực xuất hiện đấy, đây là dẫn dắt hắn ở sâu trong nội tâm tà hỏa, muốn đem chi kíp nổ, lại để cho hắn sụp đổ. Mà bây giờ Trầm Tường chỉ có thể không ngừng đè xuống cái kia xông tới tà hỏa, đồng thời tiến hành luyện đan, hắn biết rõ lại kiên trì, hắn nhất định sẽ bị áp chế không nổi cho nên hắn cải biến sách lược. Một bên chịu đựng, một bên luyện đan, chỉ cần đem 10 lô long huyết thánh đan luyện chế ra, vậy thì đã xong. Phùng Vũ Khiết trong đáy lòng vẫn còn dự tính Trầm Tường lúc nào sẽ bị nàng tra tấn sụp đổ, lại phát hiện cái kia 9 cái huyễn pháp bảo trong lò màu bạc hỏa đoàn, đột nhiên tràn ra từng đợt màu đỏ như máu quang sương mù Trầm Tường vậy mà đã bắt đầu. Màu bạc hỏa đoàn nội bộ huyết vụ tràn ra tốc độ phi thường cực nhanh, đây chính là Trầm Tường đã dùng hết sở hữu tất cả bổn mạng thần thông chi lực thôi phát ra cái loại này hỏa diễm, rất nhanh luyện hóa huyết long tham. Màu bạc hỏa diễm phía dưới, thái cực đồ trận xoay tròn được càng lúc càng nhanh, nhưng lại hiện ra rất nhiều linh vân, bên trong tràn ra huyết vụ, đem màu bạc hỏa đoàn bao trùm, hóa thành rồng cuốn giống như, rất nhanh vọt tới lò đan tầng trên. Trầm Tường bị Phùng Vũ Khiết tra tấn một ngày một đêm, làm cho hắn chậm dần luyện đan tốc độ, bất quá hắn hay vẫn là đau khổ trèo trống, bảo trì lại để cho huyết long tham bị màu bạc hỏa diễm đốt cháy, lúc này hắn hơi chút một lần phát lực có thể rất nhanh lại để cho huyết long tham hóa mở. Không được, ta được tăng cường lực công kích. Phùng Vũ Khiết nếu như không phải muốn sử dụng mị hoặc chi lực đối phó Trầm Tường, nàng luyện chế long huyết thánh đan cũng rất nhanh đấy. Ngươi không có cơ hội. Trầm Tường cảm giác được Phùng Vũ Khiết mị hoặc chi lực dần dần tăng cường, đột nhiên vừa quát chỉ thấy 9 cái huyễn pháp bảo lô đột nhiên huyết quang bạo tuôn, ở đằng kia ngắn ngủn trong nháy mắt tất cả mọi người có thể thấy được màu bạc hỏa diễm mãnh liệt tăng cường, sau đó điên cuồng chui vào huyết long tham nội bộ, đem huyết long tham chướng bạo. Chướng bạo sau đích huyết long tham, hóa thành tinh khiết dược linh khí, hội tụ tại lò đan tầng trên, lập tức hóa thành luồng khí xoáy, sau đó vừa nhanh chóng bị phân thành 3 đoàn. Là 3 hạt, Lữ Chấn không khỏi kinh quát lên, cách trương.